Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma. Biên tập MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ánh mắt ông sâu thẳm như trời đêm, khi mắt giao nhau với Tô Minh khiến đầu hắn nổ tung, thân thể lảo đảo lùi lại vài bước. An Đông Khôi Thủ vội vàng tiến lên, rời khỏi tầm khống chế của hắn. Gã sắc mặt tái nhợt đứng cạnh Man Công, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy sợ hãi. Tốt rồi, Mặc Tô, từ đây về sau ngươi chính là khách của bộ lạc An Đông ta. Phương Thần, đưa lệnh bài cho hắn. An Công Man Công chậm rãi mở miệng, thu lại tầm mắt nhìn Tô Minh. Tô Minh thầm kinh sợ, nhưng hai mắt vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Phương Thần nhìn Tô Minh, mắt tràn ngập khen ngợi. Tô Minh giết Chu Nhạc, chỉ khiến y ngạc nhiên lực lượng một quyền kia mà thôi, không quá ngoài ý muốn. Nhưng tiếp theo tốc độ của Tô Minh làm Phương Thân kinh ngạc. Chính y đều không thấy rõ bóng dáng của Tô Minh, đặc biệt là cái chỉ tay hồi nãy, tỏa ra áp lực, khiến y lần nữa nhận định thực lực của Tô Minh. Giờ phút này, Phương Thân nghe vậy thì cất tiếng cười, từ trong ngực móc ra lệnh bài trắng. Bên trên có một con số, viết 15. Y đang định đưa cho Tô Minh, thì Man Công An Đông bỗng nâng tay phải lên, chộp hướng hư không. Lệnh bài bay thẳng tới chỗ của Man Công bị cầm lấy. Tay trái ông bôi đi số 15, lại khắc một con số mới. 3. Nhìn con số An Đông chiến thủ chợt lóe, tộc trưởng bộ lạc An Đông hơi mỉm cười. Người xung quanh, đặc biệt là hai khách mời thì lần nữa nhìn hướng Tô Minh. Tô Minh hơi khó hiểu, nhưng ít nhiều cũng đoán được. Thấy không ai giải thích thì không hỏi. Từ tay của Man Công, nhận lấy lệnh bài bỏ vào ngực. Mặc ra, xin hãy ngồi bên trong nhóm ta. Mấy người lão phu sẽ mở ra con đường bí mật Hàm Sơn, đưa bà vị vào đó. An Đông Man Công nhìn Tô Minh từ từ nói. Xưng hô ra là tôn xưng của bộ lạc đối với khách mời tỏ ý thân thiện. Tô Minh chắp tay cảm ơn đi vào vòng trong. Hai người cùng thân phận khách mời vội đứng dậy. Không ngờ lấy Tô Minh dẫn đầu, chờ hắn ngồi xuống mới khoanh chân lại xếp bằng. Bà vị gia không phải là người ngoài. Huống chi Mặc gia vừa gia nhập bộ lạc An Đông ta. Có một số việc cần phải nói rõ. Phương Thân, người hãy nói đi. An Đông Man Công nhắm mắt lại. Phương Thân gật đầu, ánh mắt rơi trên người đám Tô Minh, sắc mặt trầm trọng, nghị nói. Trần Huynh và Đông Phương Huynh đã biết về con đường bí mật Hàm Sơn. Mặc Huynh thì biết đôi chút. Con đường bí mật này thông đến vực sâu dưới thành Hàm Sơn. Phạm vi rất lớn, có cấm chế cực mạnh. Loại cấm chế này chỉ có ngàn năm một thuở mới dâng sương mù thì mới bị suy yếu. Mấy trăm năm trước, thành Hàm Sơn thuộc về bộ lạc Hàm Sơn. Con đường bí mật này cũng là bộ lạc Hàm Sơn xây nên. Dưới vực sâu là nơi tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn yên nghỉ. Tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn tu vi kinh người, chắc các vị cũng đã nghe nói. Không sợ các vị cười. Năm đó bộ lạc An Đông là phụ thuộc của bộ lạc Hàm Sơn. Tuy hiện giờ trở thành chủ nhân thành Hàm Sơn, nhưng đối với nơi tổ tiên yên nghỉ thì vẫn không thể tìm kiếm triệt để. Điều này có liên quan tới cấm chế và thời gian tiến vào ngắn ngủi. Nhưng quan trọng nhất là tộc nhân ba bộ lạc An Đông, Nhan Trì, Phổ Khương bị cấm chế ảnh hưởng, tu vi bị ức chế. Mỗi lần mở ra thì bộ lạc chỉ có thể vào được một tộc nhân. Một khi tiến vào hai tộc nhân thì sẽ có một người lập tức chết ngay. Nhưng đối với người ngoài thì không phải huyết mạch ba bộ lạc sẽ không có hạn chế như vậy. Đây cũng là nguyên nhân bộ lạc An Đông ta muốn thu nhiều khách mời. Mấy năm nay, rất nhiều khách mời tiến vào trong, có chết cũng có đạt được cơ duyên. Sống chết không biết, giàu sang tùy người. Các người là khách bộ lạc An Đông ta. Bộ lạc An Đông chiêu đãi các người cũng kính tặng cơ duyên. Ở bên trong các người đạt được tất cả tạo hóa, thì bộ lạc An Đông ta sẽ không can thiệp. Nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất, đối với vật phẩm bộ lạc An Đông ta liệt kê ra, các người ít nhất phải thu được một cái. Nếu có thể thu lại càng nhiều thì sẽ vô cùng cảm ơn. Liên quan tới vị trí đại khái của nó thì có trong mộc giản, các vị có thể cẩn thận lựa chọn. Phương Thần nói xong, bên cạnh có người lấy ra ba mộc giản đưa cho ba người Tô Minh. Thứ hai, nơi đây dù sao là chỗ tổ tiên Hàm Sơn yên nghỉ, bên trong có hai cấm chế. Cấm chế thứ nhất sẽ bị sương mù ngàn năm một thuở suy yếu, khiến các người có thể vào trong. Nhưng cấm chế thứ hai, ở trung tâm chỗ này là một ngôi mộ. Ngoài mộ có ba tòa tháp. Màu trắng thuộc về bộ lạc An Đông. Các người đi vào đó đưa hết lực lượng khí huyết vào trong. Các người không cần lo đưa vào khí huyết sẽ bị nguy hiểm. Khi các người đưa khí huyết vào, thì sẽ tự động bị hút vào tháp, trở lại nơi này. Bộ lạc An Đông tuyệt đối không làm chuyện gì thương tổn tới các vị. Dù sao việc này lâu dài, một khi phá hỏng quy tắc, thì sau này sẽ không có người giúp đỡ chúng ta nữa. Chỉ có hai điều kiện như vậy. Còn lại, các người được bất cứ vật phẩm nào và tạo hóa gì, đều là cơ duyên của mỗi người. Hơn nữa, ta cho ba vị biết, chỗ vực sâu kia còn có một ít vật chôn theo tổ tiên Hàm Sơn. Có được đến hay không thì phải xem vào tạo hóa của các vị. Phương Thần trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc. Các vị là nhóm thứ ba tiến vào, dựa theo ước định của hai bộ lạc khác. Mỗi lần mở ra, khách mời tối đa vào 10 người. Sau các người, sẽ còn có mấy người ở vài ngày sau tiến vào. Trong vực sâu nguy hiểm, trừ cấm chế ra, còn có hai bộ lạc khác. Tự bảo trọng. Phương Thần liếc Tô Minh một cái, nâng tay phải lên. Lập tức, có ba đoàn sáng nhu hòa bay ra từ tay áo của y. Trong ba đoàn sáng này, bềnh bồng ba loại man khí là một cây khô màu xám, một cốt đao trắng bên trên như lượn lờ vô số oan hồn không tiếng động gào thét. Vật cuối cùng là cây roi đen, roi quấn một vòng, thoạt nhìn như rắn độc. Đối với người tiến vào đường hầm bí mật Hàm Sơn, bộ lạc An Đông đều có ban thưởng. Tuy ba thứ này là giả man khí, nhưng uy lực không nhỏ. Ba người chọn xong thì ta sẽ mở đường đưa các người đi. Phương Thuần nói xong, ánh mắt lại liếc hướng nhìn Tô Minh. Tô Minh xếp bằng tại đó, mặt nạ đen để người ngoài không nhìn ra biểu tình, chỉ có thể thấy được đôi mắt lạnh lùng. Hai người kia chần chờ một lát, ông lão mỉm cười chắp tay nói với Tô Minh. Mạc Huynh, mời chọn trước. Đúng lắm, mời Mạc Huynh. Một khách mời khác, thanh niên họ Trần cũng cười nói. Nếu vậy thì Mạc ta cảm ơn hai vị. Tô Minh nâng tay phải lên, chộp hướng cây roi như rắn độc. Roi lập tức chấn động, bay thẳng tới chỗ của Tô Minh. Vòng quanh tay phải của hắn, tỏa ra sức nóng. Đợi ông lão và thanh niên họ Trần chọn xong vũ khí, An Đông Man Công mở mắt ra, nâng tay ấn mặt đất. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng làm động tác tương tự. Ngay cả An Đông Khôi Thủ, sợ Tô Minh cũng ngồi lại chỗ cũ, hít sâu, đôi tay ấn mặt đất. Khi đôi tay mọi người đều ấn xuống, cả ngọn núi liền chấn động. Từng đoàn khói trắng bốc lên thẳng tới nơi này, chớp mắt vòng quanh đỉnh núi bằng phẳng. Tô Minh tập trung nhìn, trông thấy từng đoàn khói đang nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một man tượng to lớn. Màn tượng cao hơn 100 mét, bềnh bồng giữa không trung. Nó không phải hình người, mà là một con trâu trắng to lớn. Sừng trâu có hai cái chuông, một đen, một trắng. Theo thân thể ngưng tụ, nó cử động thì vang lên tiếng chuông. Khi trâu trắng xuất hiện, thì tộc nhân bộ lạc An Đông lần lượt quỳ lạy hướng trâu này, từng tiếng rì rầm vang vọng. Trong đám người, Thương Lan quỳ một gối trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trâu trắng. Cổ biết đây là một trong bốn man tượng của bộ lạc An Đông họ, Thiên Ngưu. Dù cô trở thành đệ tử Thiên Hàn Tông, nhìn thấy rất nhiều man tượng của bộ lạc Thiên Hàn, nhưng đối với thứ của bộ lạc mình thì vẫn rất tôn kính. Chỉ là bây giờ trong lòng cô, trừ tôn kính man tượng ra, còn có loại cảm giác phức tạp và thương hại đối với Tô Minh ở trên đỉnh núi đang tiến hành nghi thức. Người quên đi ký ức, hoặc là nói bị người xóa. Thân thể Thương Lan run lên, lại nghĩ tới lúc trước, nhìn thấy hình ảnh, sắc mặt cô biến tái nhợt. Không chỉ tộc nhân bộ lạc An Đông ở ngọn núi này là như vậy. Phương xa, tất cả ngọn núi của bộ lạc An Đông, toàn tộc nhân đều bái lạy hướng con trâu. Thân Ngưu to lớn ngẩng đầu, hướng không trung phát ra một tiếng gầm lớn. Bên dưới đỉnh núi, chỗ đám man công An Đông lập tức nhấp nhánh ánh sáng chói mắt. Ánh sáng giữa chừng vài giây rồi chậm rãi tan biến. Ba người Tô Minh ở bên trong cũng biến mất. Thật lâu sau, Thiên Ngưu lại hóa thành khói trắng, biến mất trên nhân gian. Mọi thứ trở lại bình thường. Trên đỉnh núi, bảy người bao gồm cả man công nâng tay lên, từng người im lặng không ra tiếng. Qua nửa ngày, An Đông Man Công, ông lão tóc bạc trắng phất ra thanh âm khàn khàn. Ta biết các người đang nghi ngờ cái gì. Người tên Mặc Tô mới giết lúc nãy chủ nhạc, miệng lực lượng man khí trong người. Hơn nữa từ đầu tới cuối, ta không cảm nhận hắn lấy ra linh thạch. Chắc không liên quan tới kẻ sống sót bộ lạc Hàm Sơn. Chỉ cần không liên quan tới kẻ sống sót bộ lạc Hàm Sơn thì tốt. Nhưng tu vi người này rất quái lạ, không giống khai trần, lại có bản mệnh khai man khí, lại có cách tỉ mỉ khai trần. Hơn nữa tốc độ của hắn... Người lên tiếng là chiến thủ, gã rất khó hiểu việc này. Thường Lan từng nói người này rất có thể từng là Khai Trần, bởi vì điều gì đó mà tu vi bị rơi xuống. Phương Thân cắt ngang lời chiến thủ bình tĩnh nói. Chiến thủ nghe thấy vậy thì im lặng không lên tiếng. Suy đoán của Hàn Thương Tử giống hệt Lão Phu, người này rất có thể là như vậy. Thôi, mặc kệ lai lịch hắn ra sao, chỉ cần không có ý xấu, cứ giữ lại hắn. Các người đi xuống đi. Ánh mắt của An Đông Man Công sâu thẳm, như che giấu điều gì người ngoài không biết, chậm rãi nói. Mọi người vâng dạ đứng lên rời đi. Người có thể khiến Hàn Thương Tử để ý, chờ hắn năm đó ra, bây giờ lại xuất hiện người thứ hai. Không biết Mạc Tô này có thể giống như hắn năm đó, tài hoa vô song không? Hơn nữa ở trên người Mạc Tô này, ta có cảm giác nhìn đến hắn. An Đông Man Công tự lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra nụ cười ẩn ý. Ngàn năm một thuở, sương mù che đậy đất Nam Thần. Trung tâm Nam Thần là đậm nhất khuếch tán ra ngoài, tuy có chỗ mỏng, nhưng vẫn là tầm nhìn mông lung. Bây giờ thành Hàm Sơn bị sương mù bao phủ, khiến người đứng trên thành nhìn xuống, không thấy khe vực sâu trước kia, mà là biển sương khói, thậm chí nhìn lâu có ảo giác bước trên mây. Trong núi thành Hàm Sơn, bên dưới có một phòng bí mật to lớn, cỡ 100 mét, tận cùng lòng người. Tận cùng lòng núi, ít người biết sự tồn tại của nó. Trong phòng bí mật xung quanh u ám, ngọn đuốc phừng phực cháy như vĩnh viễn sẽ không tắt, chiếu nơi đây lúc sáng lúc tối hơi âm u. Trên mặt đất, từng khe rãnh ngang dọc hợp thành đồ án hình tròn. Đồ án phức tạp, lộ ra năm tháng xa xưa, hiển nhiên đã tồn tại rất lâu, thật lâu. Xung quanh yên tĩnh, chỉ ngọn lửa kêu lách tách ra thì không còn thanh âm nào khác. Trên vách phòng có thể thấy ba lối đi, dựa trên ba cái mồm tối đen há to. Trên vách phòng có thể ba lối đi dưới, tựa như ba cái mồm tối đen há to. Ngay lúc này, đồ án khổng lồ trên mặt đất bỗng lấp lóe ánh sáng trắng, ngày càng mãnh liệt. Chỉ vài giây đã đè ép ngọn lửa xung quanh, khiến căn phòng bị ánh sáng trắng bao phủ. Chốc lát sau, khi ánh sáng trắng chói mắt tới cực điểm, có thể thấy trong ánh sáng vặn vẹo xuất hiện ba bóng người. Ba bóng người xuất hiện, ánh sáng bỗng tán đi, khiến phòng bí mật chớp mắt biến thành tối đen. Ba bóng người có một thanh niên 30 tuổi. Người này là khách mời bộ lạc An Đông họ Trần. Sắc mặt gã tái nhợt, quỳ rạp trên đất, liên tục nôn khan, nhưng lại không nôn ra được cái gì. Nhìn thân thể của run rẩy của gã, có thể thấy quá trình bị đưa tới đây đối với gã là cực kỳ thống khổ. Bên cạnh thanh niên, ông lão khách mời họ Đông Phương, tuy không giống thanh niên họ Trần nôn khan, nhưng biểu tình cũng cực kỳ khó coi, trán ướt mồ hôi, vùng vẫy tiến nhanh vài bước, đi tới lảnh răn của đồ án, lập tức ngồi xếp bằng. Ông đang định điều hòa thì nhìn thấy Tô Minh. Tô Minh đứng ở trung tâm đồ án, hắn đeo mặt nạ, người ngoài không nhìn thấy khuôn mặt. Giờ hắn đang nhắm mắt, tim đập nhanh, khuôn mặt giấu bên trong ửng hầm lạ thường. Tô Minh đứng ở trung tâm đồ án, hắn đeo mặt nạ, người ngoài không nhìn thấy khuôn mặt. Giờ hắn đang nhắm mắt, tim đập nhanh, khuôn mặt giấu bên trong ửng hồng lạ thường. Khi hắn mở mắt ra, vừa lúc chạm vào ánh mắt của ông lão Đông Phương. Bốn mắt giao nhau, ông lão Đông Phương thầm chấn kinh. Theo như ông thấy, thì đôi mắt lạnh lùng của Tô Minh một chút gợn sóng, dường như không bị quá trình chuyển tống đem đến thương tổn. Hai vị trước tiên điều hòa đi, mặc ta sẽ canh giữ cho. Tô Minh bình tĩnh mở miệng nói. Ông lão Đông Phương vội nặn ra nụ cười, gật đầu với Tô Minh rồi nhắm mắt tĩnh tọa. Bây giờ thanh niên họ Trần cũng gắng cượng đi tới bên cạnh ông lão, thở dốc cười khổ điều hòa. Tô Minh từng bước đi ra khỏi đồ án, đứng cách hai đồng bạn không xa, ánh mắt suy tư nhìn đồ án trên mặt đất. Đồ án này cực kỳ phức tạp, xem khiến người ta phải hoa cả mắt. Tu vi của Mạc huynh thật là không tầm thường, có thể chịu đựng áp lực chuyển tống. Lão phu khâm phục, cảm ơn Mạc huynh đã canh giữ giúp. Đồ án này là năm đó bộ lạc Hàm Sơn làm theo lời tổ tiên Hàm Sơn khắc lại, hiện giờ không ai biết được tác dụng của nó. Sau khi ba bộ lạc chiếm lấy thành Hàm Sơn, dùng lực lượng man tượng sửa chữa biến thành cấm chế ngàn năm một thuở, nơi đây yếu đi thì thành điểm chuyển tống. Ông lão Đông Phương mở mắt ra, từ từ mở miệng nói. Không cần phải khách sáo, nếu ba chúng ta cùng đến thì đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Mặc ta mới thành khách mời An Đông, còn có nhiều việc không hiểu, phiền hai vị giảng giải. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn đồ án, chuyển hướng ông lão. Ông lão liếc thanh niên họ Trần bên cạnh, thấy gã đang điều hòa, trong thời gian ngắn khó hồi phục như cũ, khách sáo ôm quyền hướng Tô Minh cười nói. Lão Phu là Đông Phương Hoa, Mạc huynh tuy mới thành khách An Đông, nhưng được An Đông Man Công ban cho lệnh bài số 3, thì có thể thấy được bộ lạc An Đông tôn trọng Mạc huynh cỡ nào. Nói không chừng, sau này Lão Phu còn phải làm phiền Mạc huynh. Lệnh bài số 3. Lúc trước, Tô Minh đã có suy đoán, giờ nghe lời ông lão thì càng chắc chắn. Không sai, Mạc huynh à, lệnh bài khách bộ lạc An Đông là xếp hạng theo thực lực. Đông Phương Hoa nói, rồi từ trong ngực móc ra một lệnh bài. Của Lão Phu số mặt trên là 7, biểu thị trước Lão Phu có lẽ có 6 người thực lực vượt qua ta. Đông Phương Hoa chỉ thanh niên nhắm mắt tĩnh tọa rồi nói tiếp. Trần Lão Đệ là số 11, còn về Chu Nhạc lúc trước bị huynh giết là số 8. Như vậy phía trước ta, ai nắm giữ lệnh bài số 3 này? Tô Minh bỗng mở miệng. Việc này Lão Phu không rõ lắm. Người giữ lệnh bài 3 số đầu, đa số không tới lui nhiều với chúng ta. Đông Phương Hoa cười khổ. Mạc huynh, Trần ta biết việc này. Thanh niên họ Trần lúc này thở dài một tiếng, mở mắt ra, đứng dậy chắp tay hướng Tô Minh trầm giọng nói. Khách mời bộ lạc An Đông không nhiều, luôn giữ số lượng khoảng 20 mấy người. Trước Mạc huynh thì người giữ lệnh bài số 3 chắc đã chết, rất có thể là chết tại đây. Nếu không thì An Đông Man Công sẽ không sửa lệnh bài. Nơi đây mạo hiểm và cơ duyên là cùng tồn tại. Tộc trưởng bộ lạc An Đông không lừa chúng ta. Nếu có cơ duyên, tại đây có thể đạt được một ít tạo hóa bên ngoài không có. Đó là lý do vì sao chúng ta muốn trở thành khách mời, nguyện làm việc cho An Đông. Mạc huynh, tại đây tốt nhất là đừng đi một mình. Một khi lẻ loi, bị khách mời bộ lạc khác gặp sẽ rất nguy hiểm. Thanh niên họ Trần sắc mặt trở lại bình thường, nhìn Tô Minh thấp giọng nói. Tốt rồi, nếu Trần lão đã hồi phục, vậy thì chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Chúng ta là nhóm thứ 3 tiến vào, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài đường bí mật, chắc có khách bộ lạc An Đông tiếp ứng, phải nhanh hội hợp với họ. Hơn nữa chắc khách Nam Trì và Phổ Khương sắp tới rồi. Ba bộ lạc đề phòng nhau, thời gian tiến vào cũng cần sát. Tùy đã nói là không ra khỏi đường bí mật, có cấm chế chuyển tống khuếch tán dư uy. Ba bộ lạc lo lắng ngoài ý muốn, cấm người các bộ lạc đấu riêng trong lúc này. Nhưng tránh né họ cũng tốt. Đông Phương Hòa thúc giục. Thanh niên họ Trần nghe vậy cũng gật đầu, chắp tay hướng Tô Minh, rồi đi nhanh hướng một lối ra. Tô Minh im lặng theo sát sau, cùng Đông Phương Hoa đi con đường đó. Ngay lúc ba người Tô Minh vừa bước vào con đường, đồ án căn phòng bí mật sau lưng họ bỗng xuất hiện ánh sáng. Lần này ánh sáng không phải là màu trắng, mà là xanh âm u chiếu rọi cả gian phòng. Đông Phương Hoa và thanh niên họ Trần cũng biến sắc mặt. Là bộ lạc Phổ Khương. Tô Minh con người co rụt lại thầm quan sát. Ánh sáng xanh kéo dài thời gian rất ngắn, nhanh chóng biến mất. Trên mặt đất xuất hiện ba bóng người. Người trước mặt đổ tím sắc mặt âm trầm, chắp tay sau lưng, ra vẻ thong thả. Khoảnh khắc ánh mắt rơi vào ba người Tô Minh, cẩn thận nhìn hắn, hừ lạnh không thèm để ý nữa. Huyền Luân, khách quý của bộ lạc Phổ Khương, không ngờ y không ở nhóm đầu tiên tiến vào mà lại ở nhóm thứ 3. Đông Phương Hoa và thanh niên họ Trần kinh ngạc, theo bản năng lùi vài bước, ánh mắt nhìn Huyền Luân có kinh sợ. Hai người đằng sau Huyền Luân thoạt nhìn tuổi hơn 40, bây giờ sắc mặt tái nhợt theo Huyền Luân đi vào đồ án, ở một bên lập tức ngồi xếp bằng. Huyền Luân chắp tay đứng một bên, mặt mày đọng buồn phiền. Y tìm Hỏa Phong và người họ Hứa rất lâu, nhưng không có chút manh mối. Tính tình ngày càng trở nên nóng nảy, hở chút là giết người. Bây giờ nhìn thấy ba khách mời của bộ lạc An Đông, nếu không phải giết người ở đây, sẽ khiến cấm chế chuyển tống dao động. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn, thì coi như y là khách quý của Phổ Khương cũng chịu không nổi. Y chắc chắn đã giết ba người này rồi. Còn chưa cút đi. Huyền Luân lạnh giọng mở miệng. Dù không nhìn ba người Tô Minh, nhìn nhóm Tô Minh hiểu ý ngay. Đông Phương Hoa và thanh niên họ Trần không dám nói nhiều, cúi đầu vội vàng lùi lại. Tô Minh ở phía sau, theo Đông Phương Hoa định rời đi. Đợi chút, Lão Phu đều từng nhìn thấy khách của bộ lạc An Đông. Ngươi là ai? Tháo mặt nạ xuống. Huyền Lân chỉ vào hướng của Tô Minh. Đông Phương Hoa dừng bước, thanh niên họ Trần cũng ngừng lại. Tô Minh khẽ nhướng mày, trong đầu lập tức chuyển ra tiếng nói sốt ruột của Hỏa Phong. Chủ nhân, đừng đi ngay. Theo tài hiểu Huyền Luân thì y không phải đang thử mà là phiền lòng tùy tiện đặt câu hỏi. Chủ nhân có thể giả vờ kiêu ngạo một chút, vậy thì y ngược lại sẽ không nghĩ nhiều. Mắt Tô Minh chớp lóe, dừng bước xoay người, ánh mắt lạnh lùng giao nhau với Huyền Luân. Muốn mặc ta lấy xuống mặt nạ, ngươi phải có tư cách chiến thắng ta đã. Tô Minh bình tĩnh nói xong xoay người đi tiếp.

Trong lòng Tô Minh thanh âm kia thì thào, cuối cùng thành gầm giống. Tiếng gầm vang trong lòng hắn, người ngoài không nghe được. Chỉ thấy Tô Minh như mất hồn, ngây ngốc đứng ngoài hang, ngơ ngác nhìn bầu trời. Cách Tô Minh xa mấy trăm mét, có một ngọn đồi. Bây giờ trên đồi có hai người đang khoanh chân ngồi. Trong đó, một người là một ông lão áo đen, mắt lóe tia sáng, hai ngón tay ấn mắt trái. Lần này ba người bộ lạc An Đông, Đồng Phương Hoa và Trần Nặc đi hướng Tây Bắc, chắc tới gần chỗ An Đông bộ lạc tập hợp. Chỗ đó không cần phải để ý. Hai người kia chỉ có con đường chết. Còn lại một người đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn bầu trời. Tu vi của hắn không hơn 800 sợi máu. Nhưng trong số khách mời bộ lạc An Đông không có tư liệu của người này. Không đến 800 sợi máu, trực tiếp cắt đầu lấy đủ số máu tươi là được. Lần này bộ lạc chuẩn bị nhiều năm. Bộ lạc An Đông không thể nào phát hiện trước tiên mà cảnh giác được. Có lẽ người này là khách mới vào. Lâm Đông, ngươi ra tay đi. Người nói chuyện là gã đàn ông 40 tuổi bình tĩnh mở miệng. Mau chóng kết thúc, chúng ta còn phải đi hội hợp tộc nhân phục kích bộ lạc Phổ Hương. Gã đàn ông 40 tuổi nói xong nhắm mắt lại, mặc đồ đỏ, bên trên có khuôn mặt phụ nữ như ẩn như hiện. Loại quần áo này tại thành Hàm Sơn, chỉ có tộc nhân bộ lạc Nhan Chỉ mới có. Hiển nhiên, gã đàn ông là tộc nhân có huyết mạch bộ lạc Nhan Chỉ. Ông lão áo đen tên là Lâm Đồng nghe vậy gật đầu, tay trái rời khỏi mắt phải, đứng dậy tiến lên ba bước, tốc độ cực nhanh, không lâu sau liền biến mất. Tổ mình vẫn đứng đó mắt mê mang, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng mình và tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn chắc chắn có điểm nào đó rất giống. Nhưng trước mặt hắn như có một tầng khăn che, hắn muốn thấy rõ lại cứ có cảm giác mông lung, mọi thứ chỉ có thể suy đoán. Mình phải đi tìm chỗ y yên nghỉ, mình phải nhìn một lần y. Tổ mình nhắm mắt lại, đột nhiên nâng lên tay phải, đánh mạnh một đấm vào hư không. Chỉ nghe oành một tiếng trầm đục, hư không bên người Tô Minh lập tức gợn sóng, lộ ra bóng dáng ông lão áo đen. Mặt của ông ta tái nhợt, sau khi xuất hiện thì miệng tràn máu tươi. Dù mắt có kinh ngạc, nhưng không lùi về sau, nâng lên tay phải chụp lại. Lập tức tràn ngập khói đen, trong tay của ông ta hóa thành vuốt đen chụp hướng Tô Minh. Dù lúc trước, Tô Minh trong trạng thái mờ mịt, nhưng khoảnh khắc hắn ra khỏi hang thì đã mở ra khắc ấn thuật. Phạm vi 200 mét, nếu... có gió thổi cỏ lay sẽ không gạt được hắn. Khi ông lão áo đen xuất hiện thì Tô Minh đã có phát hiện. Giờ đối mặt với vuốt đen ông lão phóng tới, Tô Minh không thèm liếc mắt một cái, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ngọn đồi ở nơi không xa. Khoảnh khắc tầm mắt hắn rơi vào ngọn đồi thì ông lão đang nhanh chóng tới gần hắn, chợt lóe ánh sáng xanh. Một luồng sáng xanh xuất hiện, xuyên thấu qua giữa trán, mang theo máu tươi rơi vào sau lưng ông lão. Ông lão mở to đôi mắt, biểu tình khó tin, mắt ảm đạm, ngã cục cách Tô Minh 3 mét, thân thể co giật vài cái rồi đứt hơi. Tình hình xảy ra quá nhanh, gã đàn ông áo đỏ đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi lộ chấn kinh. Vốn gã không quá để ý tới trận đấu này, hắn hiểu tu vi của Lâm Đồng. Dù người này chỉ có 800 sợi máu, nhưng màn thuật quái lạ, có thể hòa tan thân thể, lặng lẽ tiếp cận rất khó bị ai phát hiện. Trước kia Lâm Đồng dựa vào man thuật này đã nhiều lần thành công. Nhưng gã đàn ông áo đỏ không thể ngờ được Lâm Đồng đã chết ra sao. Gã thậm chí còn không nhìn rõ được quá trình. Chỉ thấy người đứng ngây ngốc nhìn đầu trời kia đánh ra một đấm. Đánh ra một đấm xong, dù Lâm Đồng bị buộc lộ ra thân hình nhưng vẫn lao ra giết chóc. Không ngờ lúc đó Lâm Đồng bỗng chết. Gã đàn ông áo đỏ chấn động tinh thần. Giây phút gã đứng bật dậy, vừa lúc Tô Minh đưa mắt trái nhìn. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Rút! Gã đàn ông áo đỏ lòng chấn kinh. Tô Minh trong mắt gã tràn đầy quái dị. Gã là tộc nhân Nhan Chỉ không muốn mạo hiểm. Nói xong, gã nhanh chóng lùi ra sau định thoát khỏi đây. Muốn đi ư? Tô Minh ánh mắt lạnh lùng tiến lên một bước, dốc hết tốc độ hóa thành cầu vồng dán sát mặt đất thẳng tới ngọn đồi. Khi thấy tốc độ của Tô Minh, gã đàn ông áo đỏ càng kinh sợ. Ngọn đồi gã đứng cách Tô Minh hơn 400 mét, nhưng chớp mắt hắn không ngừng kéo gần khoảng cách. Dù gã có chạy trốn nhanh, cũng chẳng bao lâu sẽ bị đuổi kịp. Người này dễ dàng giết Lâm Đồng, chắc là cường giả che giấu tu vi. Mình không phải đối thủ của hắn. Gã đàn ông lùi ra sau biểu tình kiên quyết. Gã mau chóng nâng lên tay phải, từ trong ngực lấy ra một cái hộp to, cỡ bàn tay bóp chặt. Bên trong bay ra một hòn đá bình tròn. Hòn đá màu đỏ, Bên trên có nhiều hoa văn hợp thành đồ án cực kỳ phức tạp. Khoảnh khắc hòn đá bị lấy ra, trên tảng đá lập tức lóe ánh sáng đỏ mãnh liệt khuếch tán ra xung quanh. Thân hình gã đàn ông áo đỏ dần biến mơ hồ. Gã nhìn chằm chằm Tô Minh sắp tới gần 300 mét, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tuy Lâm Đồng chết, nhưng dò xét ra bộ lạc An Đông có một cường giả khác. Nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Muốn giết nhan ta Truyền tống. Trong đầu Tô Minh xuất hiện tiếng nói sắc nhọn của Hỏa Phong, thanh âm chất chứa khó tin. Tô Minh không lên tiếng, chạy nhanh ngày càng gần gã đàn ông áo đỏ. Hắn thấy hòn đá đỏ trong tay của đối phương, nhìn thân hình người này mau chóng biến mơ hồ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. 300 mét, 270, 240. Mãi đến khi khoảng cách giữa Tô Minh và gã chỉ còn 200 mét. Mắt thấy thân hình gã đàn ông áo đỏ đã mơ hồ hơn phần nửa. Ánh sáng đỏ mãnh liệt như ẩn như hiện. Tô Minh ngẩng đầu mắt lóe tia sáng lạnh. Đối với người muốn giết mình, hắn không bao giờ nương tay. Đây là điều A Công đã dạy. Bóp chết mọi nguy hiểm, dã thú nhe răng nanh phải trả giá đắt. Giây phút khoảng cách hai người tới 200 mét, giữa trán Tô Minh, ấn ký kiếm nhỏ chợt lóe, hóa thành luồng sáng xanh, dùng tốc độ mắt thường khó thấy được, hóa thành tiếng rít sắc bén, bay thẳng tới gã đàn ông áo đỏ. Thân hình gã đàn ông đã gần như trong suốt, ánh sáng đỏ nhấp nháy mãnh liệt, bao trùm toàn thân. Mắt gã lộ trảo phúng, hai mắt nhắm chặt. Gã nghĩ rằng khi mình lại mở mắt ra, sẽ không còn thấy kẻ giết Lâm Đồng, mà là tộc nhân bộ lạc mình. Nhưng giây phút gã nhắm mắt, lập tức toàn thân chấn động. Mở mắt ra, kiếm nhỏ màu xanh lao tới, xuyên qua thân thể trong suốt. Tiếng hét đau đớn thê lương vang vọng, thân hình gã đàn ông từ một chia ra hai. Nửa trên người lấp lóe ánh sáng đỏ, bị truyền tống rời khỏi đây. Nhưng từ dưới phần eo thì bị kiếm nhỏ xanh chặt đứt, cưỡng ép để lại đây. Máu bắn khắp nơi, nửa thân hình gã đàn ông áo đỏ gục sang bên. Bây giờ ánh sáng đỏ đã tán đi, xung quanh từ từ trở lại như cũ. Chỉ có nửa thân thể trên mặt đất chứng minh mọi thứ xảy ra. Tô Minh đi tới gần nửa phần thân thể quét mắt ra. Hỏa Phong, người mới nói cái gì? Tô Minh lộ ra hơi mệt mỏi. Uy lực kiếm nhỏ quá lớn, phải trả giá cũng nhiều. Đặc biệt là thi triển trong phạm vi 200 mét, tiêu hao gần 7 phần. Linh lực mạch méo cho người của Tô Minh. Nhưng tại đây, Tô Minh cảm giác rõ ràng xung quanh, tồn tại linh khí có thể hấp thu đậm hơn bên ngoài nhiều. Tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, khiến hắn càng thêm muốn thấy tổ tiên Hàm Sơn. Chủ nhân, gã đàn ông áo đỏ mới rồi là tộc nhân của bộ lạc Nhan Trì, tuyệt đối không phải là khách mời. Ta không biết hòn đá gã lấy ra là gì, nhưng tác dụng rõ ràng là truyền tống. Bên trên tảng đá khắc, chắc chắn là truyền tống trận. Tựa như chủ nhân được bộ lạc An Đông truyền tống nhờ lực man tượng. Chẳng qua bộ lạc An Đông chỉ có thể nhờ vào man tượng, còn phải có truyền tống trận hoàn chỉnh trong phòng bí mật đó, cưỡng bức đưa tới. Nhưng tộc nhân bộ lạc Nhan Trì thì tuyệt đối không giống vậy. Gã... Trong tay gã cầm là truyền tống trận loại nhỏ. Như vậy, gã có thể dùng hòn đá tùy thời truyền tống, xuất hiện một số chỗ cố định tại bộ lạc Nhan Trì. Việc này đủ để chứng minh bộ lạc Nhan Trì nắm giữ tinh túy truyền tống. Hỏa Phong đã bình tĩnh trở lại, cẩn thận phân tích cho Tô Minh nghe. Ngay cả bộ lạc Hàm Sơn năm đó đều không khám phá nhiều về truyền tống tổ tiên để lại, chỉ có thể dùng tiếp chứ không làm được cái mới. Năm đó bộ lạc Nhan Trì cướp đi báu vật là một ngọc giản, bên trong ghi một ít thuật pháp của tổ tiên, còn ghi lại cách bố trí và biến hóa phức tạp liên quan đến truyền tống trận. Bộ lạc Nhan Trì chắc là có đột phá lớn trong nghiên cứu. Chủ nhân, việc này quá nguy hiểm. Khách mời bộ lạc An Đông khân đến theo ước hẹn. Chắc chắn chỗ họ đã gặp biến cố, không thể đi. Đồng Phương Hoa và họ Trần nếu đi thì là chui đầu vào lưới. Hỏa Phong tiếp tục phân tích gấp gáp nói. Lúc trước, ngươi từng nói ba tộc nhân tới đây sẽ bị áp chế rất lớn vì họ luôn là nô tộc của Hàm Sơn. Tô Minh im lặng, giây lát bỗng mở miệng. Hỏa Phong đầu chợt lóe sáng, lập tức nói. Hỏa Phong hiểu ý chủ nhân rồi. Bộ lạc Nhan Trì có dã tâm rất lớn. Bộ lạc họ truyền tống lại đây chắc chắn rất nhiều. Trừ khách ra, đa số là tộc nhân của họ. Hơn nữa tuy ta chưa từng thấy gã đàn ông áo đỏ, nhưng từ người gã không cảm nhận được bị hạn chế nhiều. Nói vậy, chẳng lẽ là bộ lạc Nhan Trì đã tìm ra cách kháng cự lại lực hạn chế này sao? Chắc là chống cự thời gian ngắn. Ánh mắt Tô Minh rơi trên nửa thân gã đàn ông áo đỏ. Bây giờ cây xác dần khô héo, truyền ra thanh âm két két. Bên trong xương cốt bị đè ép biến hình, xuất hiện nứt vỡ. Thậm chí lúc khô héo, còn có tơ khói đen khuếch tán. Lần này bộ lạc Nhan Trì hành động rầm rộ như vậy, với điều kiện không bị bộ lạc An Đông và bộ lạc Phổ Khương phát hiện, có lẽ họ có đủ sức mạnh mở ra ngôi mộ tổ tiên yên nghỉ mà họ luôn không thể làm được. Hỏa Phong lúc này thì thào nói, bố cục thành Hàm Sơn sẽ thay đổi. Chủ nhân, chúng ta phải ngăn lại việc này. Không biết Hỏa Phong nghĩ tới điều gì lập tức mở miệng, nhưng vừa nói ra, gã đã hối hận. Tô Minh phóng người lên, xuống đồi đi thẳng tới xác ông lão áo đen. Lúc tới gần, hắn lục tìm được một cái xác. Hắn lục tìm ở trên cái xác, mò ra được một vài vật, bỏ vào túi, không thèm để ý Hỏa Phong. Chủ nhân, ta... Hỏa Phong thấy Tô Minh như vậy, lòng thấp thỏm. Ta sẽ không ngăn cản bộ lạc Nhan Trì, cũng không có năng lực. Tô Minh đứng dậy, khắc ấn thuật tỏa ra phạm vi 100 mét, đi hướng phía xa. Nhưng mà chủ nhân, nếu bộ lạc Nhan Trì mở ra mộ tổ tiên yên nghỉ, độc chiếm thành Hàm Sơn, về an toàn của chủ nhân sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa... Tô Minh im lặng nhìn xung quanh. Vùng đất bí ẩn dưới thành Hàm Sơn như là lãnh địa riêng. Bốn phương âm u, vô số ngọn đồi nhấp nhô, sương khói lượn lờ tĩnh lặng lộ âm trầm. Hơn nữa, bộ lạc Nhan Trì tiến vào mộ, không biết là vì nguyên nhân gì. Nhưng một khi lấy được di vật của tổ tiên, thực lực tăng nhiều là chuyện nhỏ. Quan trọng là ta cảm thấy bảo vật vốn nên thuộc về chủ nhân. Chủ nhân đã được thanh kiếm, được tấm gia thú, có ta trợ giúp thì không mất bao lâu. Chúng ta không phải không có khả năng một mình vào được mộ tổ tiên. Ta... Hỏa Phong hết cách, gã rất sốt ruột, chỉ có thể đặt hy vọng lên người Tô Minh, mong mỏi có thể thuyết phục được hắn. Hỏa Phong, rốt cuộc ngươi còn giấu ta cái gì nữa? Tô Minh tiến lên trước bình tĩnh nói. Lời vừa thốt ra, Hỏa Phong lập tức im bặt. Chủ nhân, ta không giấu giếm gì hết. Ta chỉ lo lắng mục đích của bộ lạc Nhan Trì. Một khi họ có được di vật của tổ tiên, Hỏa Phong đang định giải thích. Ngươi không biết mục đích của bộ lạc Nhan Trì sao? Nhan Trì cũng tốt, Phổ Khương cũng vậy, lại thêm vào bộ lạc An Đông. Ngươi không biết mục đích của họ ư? Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, nói xong đã tới đỉnh ngọn đồi. Đứng tại đây nghênh đón luồng gió, hắn nhìn hướng phương xa. Chỗ này có nhiều đồi núi, nhấp nhô hình thành nhiều sơn cốc. Tận cùng tầm mắt Tô Minh, hắn trông thấy một gốc đất trống bị vô số sơn cốc vây quanh. Đất trống này đầy đất cát, bên trong gió lốc nối liền trời đất. Sâu bên trong, Tô Minh có thể mơ hồ thấy, trong gió lốc tồn tại một kiến trúc to lớn. Xem thì đã xa, kỳ thật nếu đi qua sẽ càng xa hơn. Giờ phút này cuối tầm mắt Tô Minh, hắn mơ hồ thấy sâu trong gió lốc, xung quanh kiến trúc to lớn kia có 3 tòa tế đàn đá cao gần 100 mét. Khoảng cách giữa 3 tế đàn rất xa, màu sắc phân chia rõ ràng, màu đen, màu đỏ, màu trắng. Đằng sau kiến trúc to lớn có 1 tế đàn đá màu đỏ. Bây giờ trong tế đàn có hơn 10 bóng người áo đỏ ngồi xếp bằng. Từ chỗ ngồi của họ có thể thấy phân chia chủ yếu và thứ yếu. Người chính diện là một phụ nữ rất đẹp. Người phụ nữ này nhắm mắt lại, mái tóc tơ lụa tung bay, khóe miệng có nốt ruồi son khiến bà trông quyến rũ. Nếu người ngoài thấy người phụ nữ này, nhất định vừa liếc mắt có thể nhận ra được bộ dạng của bà, với khuôn mặt như ẩn như hiện trong khói đỏ ở núi bộ lạc Nhan Trì giống như đúc. Bà ta chính là năm đó tại thành Hàm Sơn. Tô Minh chỉ nghe thấy giọng nói, không nhìn rõ khuôn mặt. Tộc trưởng bộ lạc Nhan Trì trong miệng Huyền Luân, Nhan Loan. Đằng sau lưng Nhan Loan ngồi 2 người. Trong 2 người, có 1 người chính là Hàn Phỉ Tử. Bây giờ cô mặc đồ đỏ, trên mặt vẫn đeo khăn che, biểu tình lạnh băng. Bên cạnh cô là 1 người đàn ông. Người này thoạt nhìn không đến 30 tuổi. Khuôn mặt chính trực, thân thể khôi ngô, mắt sáng ngời. Đôi khi liếc hướng nhìn Phản Phỉ Tử, lộ ra niềm ái mộ chẳng chút che giấu. Những người này im lặng ngồi đó, dường như đang chờ thời gian trôi qua. Nhưng vào lúc này, tế đàn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng đỏ. Trong mắt mọi người, hư không chuyển đến tiếng hét thê lương vang vọng 4 phương. Trên tế đàn xuất hiện thân hình mơ hồ. Thân hình ấy chỉ có nửa người trên, nhanh chóng từ hư ảo ngừng tụ lại. Khi rõ ràng lộ ra trước mặt mọi người, đó chính là gã đàn ông áo đỏ bị Tô Minh chém nửa người. Bây giờ mặt gã đàn ông trắng bệch, xuất hiện xong liền ngã gục xuống, thân thể run rẩy, không có từ phần eo trở xuống, chỉ còn nửa thân người trên, sức sống đang nhanh chóng trôi đi. Miệng gã đầy máu, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được tiếng. Gã xuất hiện khiến đa số tộc nhân bộ lạc Nhan Trì, bao gồm cả Hàn Phỉ Tử biến sắc mặt. Tộc trưởng bộ lạc Nhan Trì Nhan Loan, khuôn mặt tuyệt trần trầm xuống, nâng tay ngọc chỉ hướng gã đàn ông áo đỏ. Một sương mù đỏ bay thẳng tới người này, theo đỉnh đồng chui vào trong, khiến gã đàn ông nâng cao tinh thần. Tộc trưởng, bộ lạc An Đông có khách mời mới, người này lập tức giết Lâm Đồng. Gã đàn ông áo đỏ chỉ kịp nói ra câu này thì sắc mặt biến ảm đạm. Ngay sau đó, máu chảy ra ngoài người gã, chợt ngưng tụ lại, bay ra khỏi người gã đàn ông, bình bồng giữa không trung hóa thành thân hình máu. Huyết ảnh này rõ ràng là bộ dạng Tô Minh đeo mặt nạ. Tộc trưởng, chính là hắn, hãy báo thủ giúp ta. Gã đàn ông áo đỏ nói xong câu cuối cùng thì chịu hết nổi, ngã xuống đất tắt thở. Thi thể nhanh chóng khô héo, cuối cùng hóa thành tro bụi, bị gió trên tế đàn cuốn đi. Ta sẽ báo thủ cho ngươi. Nhan Loan nhìn trên không trung thân hình Tô Minh tử máu gã đàn ông hợp thành gật đầu. Hàn Phỉ Tử nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy. Cô cứ cảm thấy người này có gì đó quen thuộc, nhưng nghĩ không ra cảm giác này là từ đâu. Tộc trưởng, hãy giao người này cho Phỉ Nhi đi. Giết tộc nhân ta nhất định phải bắt hắn. Hàn Phỉ Tử nhẹ giọng nói, thanh âm vẫn lạnh lẽo như cũ. Cũng được, nhưng ngươi chỉ có 2 ngày, không được về trễ. Người phụ nữ mỉm cười, vén mái tóc bị gió thổi mềm nhẹ nói. Bà làm động tác tràn ngập quyến rũ, khiến thanh niên cao to bên cạnh Hàn Phỉ Tử, mắt xanh ngắt nhưng nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn. Nhan Quảng, người cũng đi cùng đi. Khách mời của An Đông có thể lập tức giết Lâm Đồng thì vẫn có chút bản lĩnh. Nhan Loan quay đầu nhìn thanh niên cúi đầu. Bà nâng lên tay phải, nhẹ vuốt mặt của thanh niên. Thân thể của Nhan Quảng run lên, vội thẳng người cung kính vâng dạ. Đi đi, huyết ảnh này sẽ chỉ dẫn các người tìm ra hắn. Tô Minh nhìn bão tố phương xa, nhìn bên trong kiến trúc mơ hồ to lớn. Dù không trông thấy hình dáng tỉ mỉ của kiến trúc, chỉ thấy góc cạnh không rõ ràng, nhưng chỗ đó có áp lực cường đại theo gió bạo động. Hắn nâng lên tay phải chỉ trước ngực, lập tức sắc thịt chấn động. Một luồng khói xanh bị buộc ra khỏi người hắn. Ở trước mặt, hóa thành hình người to cỡ bàn tay, bộ dạng chính là Hỏa Phong. Người không biết. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn Bão Tố, rồi nhìn thẳng vào Hỏa Phong. Đôi mắt hắn không sáng, nhưng đối diện với Hỏa Phong thì khiến gã run sợ. Gã biết mình đã quá nóng nảy, khiến Tô Minh nghi ngờ. Nhưng sau nhiều chuyện đã xảy ra, thì gã không còn xem thường hắn như lúc đầu. Gã kính sợ, cũng sinh ra cảm giác bị nhìn thấu khi tâm trí Tô Minh trưởng thành. Tiểu nhân thật sự... Hỏa Phong cẩn thận đáp, nhưng mới nói được nửa câu, dưới ánh mắt bình tĩnh của Tô Minh thì không thốt thành lời. Mục đích của bộ lạc Nhan Trì có lẽ là di vật bộ lạc Hàm Sơn ngươi, nhưng quan trọng hơn là tiêu trừ ấn ký nô tộc. Bộ lạc Phổ Khương, bộ lạc An Đông, mấy trăm năm nay họ không tiếc trả giá, lần lượt mở ra nơi này chính là vì điều đó. Người ngoài không biết thì ta còn hiểu, nhưng nếu người không biết thì... Tô Minh cười cười, nhưng nụ cười kia trong mắt Hỏa Phong khiến gã lạnh lẽo. Chủ nhân cao kiến, anh Minh. Những chuyện này tiểu nhân chỉ suy đoán, điều này bởi vì không xác định nên không nói ra. Hỏa Phong liếm môi, biểu tình hốt hoảng và kính nể vội vàng nói. Tô Minh nhìn Hỏa Phong, hắn chưa từng thấy đối phương nói ra lời như vậy, làm ra biểu tình như vậy. Dưới ánh mắt của Tô Minh, Hỏa Phong cực kỳ khẩn trương chớp mắt, đang định nói gì. Kỳ thật, ta biết ngươi che giấu cái gì. Tô Minh bỗng lên tiếng, lời của hắn khiến Hỏa Phong run lên. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn Hỏa Phong mà hướng về đất trống có sơn cốc vây quanh. Bên trong gió lốc kiến trúc nối liền trời đất. Tại đây, hắn không nghe thấy tiếng bão tố, nhưng có thể cảm nhận lực lượng kinh hồn của nó. Tiểu nhân thật sự không che giấu, chủ nhân đừng quá đa nghi. Cái này, ta thật tình không giấu giếm, biết chuyện gì đều nói cho chủ nhân cả. Hơn nữa mạng sống của ta đang nằm trong tay của chủ nhân, sao dám dứa gạt chủ nhân được. Huống hồ chủ nhân anh minh vô song, ta có tâm tư gì thì chủ nhân liếc mắt một cái đã nhìn thấu, ta đâu dám. Hỏa Phong vội vàng cười khổ nói, lòng thầm hử lạnh. Nghĩ kinh nghiệm nhiều năm có gì chưa từng gặp, thằng nhóc Mạc Tô nói lời chặn đầu, đừng mơ mà lừa được gã. Tổ tiên Hàm Sơn không chết. Tô Minh nhìn kiến trúc trong bão tố thì thầm nói. Hỏa Phong chấn động tinh thần. Vốn gã muốn giấu giếm, nhưng Tô Minh nói câu này tựa như sét đánh giáng xuống, đánh tan tất cả che giấu, lộ ra bí mật chân chính tận đáy lòng Hỏa Phong. Bí mật này là tất cả điều quan trọng nhất của gã, giờ phút này lại bị Tô Minh thì thầm nói ra. Quan trọng hơn, Tô Minh ngữ điệu không phải là thăm dò, hắn thậm chí không thèm hỏi Hỏa Phong mà là tự lẩm bẩm nói. Chủ nhân nói đùa, điều này sao có thể... Hỏa Phong hít sâu, dù sắc mặt vẫn biến đổi, nhưng đây không chứng minh được là gã có tật giật mình. Có thể dùng nỗi khó tin để che giấu. Tổ tiên sao lại không chết được? Nếu tổ tiên không chết, thì ba bộ lạc không dám phản loạn. Nếu tổ tiên không chết, ba bộ lạc sớm kinh sợ. Tèo Mật sao dám ở lại thành Hàm Sơn? Hỏa Phong vẻ mặt không tin tưởng. Thấy Tô Minh không quan tâm mình, mà cứ nhìn kiến trúc phương xa. Gã biết chỗ đó là mộ tổ tiên yên nghỉ. Ta biết chủ nhân cảm thấy ba bộ lạc vẫn luôn là nô tộc. Cho nên hôm nay vào đây sẽ bị hạn chế. Từ đó đoán ra tổ tiên không chết. Nếu là vậy thì chủ nhân đoán sai rồi. Ta thông qua một ít điển tịch, được biết năm đó ba bộ lạc bị tổ tiên lấy ra huyết mạch ngưng tụ tại ba cột đá. Cột đá không vỡ thì ba tộc vĩnh viễn là nô. Ba cột đá này theo tổ tiên cùng chôn. Nếu tổ tiên không chết, chỉ cần động ý niệm là có thể khiến huyết mạch của cả ba bộ lạc khoảnh khắc diệt vong, làm sao mà tồn tại đến nay? Hỏa Phong vẻ mặt hoảng hốt, chần chừ giải thích, vừa nói vừa suy nghĩ, không trực tiếp phủ định, mà lời nói lộ ra suy đoán cùng phân tích việc này có khả năng xảy ra hay không. Hỏa Phong, ta có thể cảm nhận được khí phong của y. Tô Minh nhắm mắt lại, từ từ mở miệng nói. Hắn không gạt Hỏa Phong. Đứng đây, khi ánh mắt hắn nhìn hướng kiến trúc, thì cảm nhận được linh khí nồng đậm tỏa ra từ trong bão tố. Linh khí này, nếu mạch máu trong người hắn chưa hình thành, thì chắc là không thể cảm ứng được. Nhưng bây giờ loại cảm giác này rất rõ ràng, lại thêm kiếm nhỏ màu xanh trong người. Khi tại đây thì hơi khác đi. Linh khí mênh mông, bên trong tràn ngập sức sống, dạt dào không dứt, tuyệt đối không giống như một ngôi mộ. Lời nói của hắn khiến Hỏa Phong tinh thần chấn động, đành phải im lặng. Ngươi còn định giấu ta bao lâu? Tô Minh mở mắt ra, bên trong một mảnh lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hỏa Phong bềnh bồng trước mặt, tiến lên một bước. Hỏa Phong thân thể run rẩy định lui về sau, chỉ thấy ánh sáng xanh chợt lóe, kiếm nhỏ xanh đột nhiên bay ra khỏi trán Tô Minh, vòng quanh Hỏa Phong một vòng ngăn gã lùi lại. Ngừng trước mặt Hỏa Phong, mũi kiếm chỉ ngay trán, toát ra khí lạnh khiến Hỏa Phong tinh thần thác loạn, bị uy kiếm chấn nhiếp, chậm rãi cười khổ. Chủ nhân cao minh, tiểu nhân nóng nảy đích thực đã lộ ra dấu vết, tổ tiên đúng là không chết. Hỏa Phong sắc mặt phức tạp, khổ sở nhỏ giọng nói. Đây là bí mật lớn nhất của bộ lạc Hàm Sơn ta. Năm đó tổ tiên tu hành xuất hiện ngoài ý muốn, đã xây dựng ngôi mộ này để bế quan. Năm đó ngài ấy từng nói, nếu trong vòng trăm năm xuất quan thì đột phá tu vi, nếu không xuất quan hậu nhân không được quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, dần có tin đồn tổ tiên đã chết. Ba bộ lạc mấy lần dò xét, có người ngoài hỗ trợ, tạm để hạn chế nô tộc thay thế bộ lạc Hàm Sơn. Chính vì họ không đoán được tổ tiên có chết hay chưa. Mấy trăm năm qua lần lượt mở ra nơi này, đúng thật là để thoát khỏi ấn ký nô tộc, cũng chính mắt nhìn xem tổ tiên đã chết hay chưa. Đằng sau ba bộ lạc, mấy năm nay ta thầm điều tra phát hiện bóng dáng Thiên Hàn Tông, chắc là phản loạn năm đó có Thiên Hàn Tông trợ giúp. Ba bộ lạc có ba thế lực Thiên Hàn Tông, cai quản đương nhiên không hợp nhau. Lần này bộ lạc Nhan Chỉ nắm giữ cách chuyển tống, nảy ra dã tâm. Nếu họ mở ra chỗ tổ tiên bế quan, nếu tổ tiên đã chết cũng đành, nhưng một khi không chết thì... Hỏa Phong nói tới đây, sắc mặt ảm đạm chợt ngừng lời. Nếu tổ tiên Hàm Sơn không chết, lần này bộ lạc Nhan Chỉ hành động, chắc chắn thế lực Thiên Hàn Tông biết đến. Vậy thì họ sẽ xuất hiện giết chết tổ tiên Hàm Sơn. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Hỏa Phong trầm mặc xem như thừa nhận. Chần chừ một lát đặt quyết tâm, nhìn Tô Minh nhỏ giọng nói. Chủ nhân, tiểu nhân có cách khiến chủ nhân không cần phải phá cấm chế là có thể đi vào chỗ tổ tiên bế quan. Nếu chủ nhân vào trước tiên, có lẽ sẽ thu hoạch vượt qua bộ lạc Nhan Trì. Tầm mắt của Tô Minh quét qua người Hỏa Phong không lên tiếng. Thường Lan, dì của Phương Mộc là đệ tử Thiên Hàn Tông. Lúc này trở về bộ lạc An Đông, vậy thì Hàn Phỉ Tử và thế lực Thiên Hàn Tông sau lưng bộ lạc Nhan Trì cũng sẽ phái người tới. Khó trách, Hàn Phỉ Tử rõ ràng có thể vào Thiên Hàn Tông mà yêu cầu chậm lại, sợ rằng có liên quan tới việc này. Tô Minh mắt lộ ra suy tư, nhìn kiến trúc phương xa trên đất trồng, bị nhiều sân cốc vây quanh. Tiến lên một bước, tầm mắt không hướng phía xa kia mà là bên trái. Nơi đây chắc có biến dị, đi tới chỗ tổ tiên Hàm Sơn bế quan quá sớm sẽ gây nhiều phiền phức. Nhưng dù tổ tiên Hàm Sơn không chết, trước không bàn tới thủ đoạn sau này của bộ lạc Nhan Trì, chỉ nói tới mình nô dịch tộc nhân bộ lạc của y thì khó giải thích. Không bằng đi trước tìm Thiên Lại Chi, tìm đủ dược liệu, làm ra đoạt linh dược rồi mới quyết định. Tô Minh không lên tiếng, mở ra khắc ấn thuật lan tràn phạm vi 200 mét, biến mất trong dãy núi. Thời gian trôi qua, một tiếng đồng hồ sau, sương mù trên bầu trời đột nhiên hiện ra mây trắng, xé gió lao tới. Hàn Phỉ Tử đứng trên mây đeo khăn che, mặt mày thanh nhã. Đứng phía sau cô là thanh niên cao to tên Nhan Quảng. Đằng trước hai người là Huyết Ảnh chỉ dẫn họ tới. Một tiếng đồng hồ trước, người đó đã dừng tại đây. Hàn Phỉ Tử nâng lên tay ngọc, chỉ hướng Huyết Ảnh, nhắm mắt lại, lát sau mở ra lạnh nhạt nói. Nơi tổ tiên Hàm Sơn, hoặc là yên nghỉ, hoặc là bế quan, nói nó ẩn dưới vực sâu 100.000 mét thành Hàm Sơn. Cũng có thể nói, nó liên thông đường bí mật thành Hàm Sơn, một không gian kỳ lạ được xây dựng nên. Chỗ này không quá lớn, nếu muốn đi hết, dùng tốc độ của Tô Minh cần ít nhất 10 ngày. Nơi này dãy núi chập trùng, nhưng không có cảm giác quá ẩm ướt, rất khô ráo, còn tồn tại linh khí nồng đậm, người lạ khó có thể phát hiện. Linh khí này vòng quanh nơi đây, theo sương mù cuồn cuộn, Tô Minh có thể cảm nhận được, người lạ thì chỉ thấy khi ở đây sẽ sảng khoái tỉnh táo, quên đi mệt mỏi. Có lẽ vì có linh khí này, khiến các dãy núi mọc đầy thảo dược. Thảo dược so với bên ngoài thì hơn phần sức sống giạt rào, thậm chí có chút thảo dược chân quý, người bình thường bên ngoài rất khó kiếm. Bộ lạc An Đông cho mỗi khách mời tiến vào đây một mộc giàn, bên trên ghi rõ số chỗ thảo dược quý hiếm, vẽ ra bản đồ địa hình. Có bản đồ này khiến người không bị lạc tại đây. Hiện giờ Tô Minh cầm mộc giản bộ lạc An Đông cho, ghi nhớ kỹ hình vẽ, chạy nhanh theo dãy núi chập trùng cẩn thận tiến lên. Trên đường đi Tô Minh mở ra khắc ấn thuật, luôn cảm giác xung quanh gió thổi cỏ lay. Hắn biết rõ chỗ này tùy thời gặp phải nguy hiểm, đến từ bộ lạc Nhan Trí. Hắn không biết An Đông và Phổ Khương có biết hay không, nếu không thì nơi này chắc sẽ hỗn loạn. Trong khách mời bộ lạc An Đông, người mạnh nhất là khách quý Nam Thiên. Người này đã bước vào khai trần. Trong mộc giản Phương Mộc đưa mình miêu tả người này nhiều nhất. Y là nhóm đầu tiên tiến vào đây. Không biết hiện tại như vậy. Nam Thiên bộ lạc An Đông, Huyền Luân bộ lạc Khổ Khương, còn có Nha Cửu Tử bộ lạc Nhan Trì. Ba người này là khách mạnh nhất ba bộ lạc. Mắt Tô Minh lóe sáng, chân không phát ra một chút tiếng động. Đi khoảng nửa tiếng thì hắn nhìn thấy trước mắt một khe rãnh khổng lồ tựa như núi bị chẻ thành hai. An Linh Thảo tại đây. Tô Minh nhớ rõ trong mộc giản có 7 phần thảo dược hắn không biết, trừ Thiên Lạn Chi thì thảo dược còn lại tạm thời vô dụng với hắn. Nhưng nếu đã vào đây thì Tô Minh không muốn bỏ qua cơ hội này. Lấy được càng nhiều thảo dược, sau này sẽ giúp ích cho hắn luyện cái khác sau đoạt linh dược. Nhìn khe hở núi này, Tô Minh tăng cảnh giác. Trước khi tới gần, khắc ấn thuật 200 mét ngưng tụ tại quanh đây, cẩn thận lần lượt giả soát, mới vỏ mạnh lên hóa thành cầu vòng, lóe người chui vào khe hở. Khe hở rất sâu, không nhìn thấy tận cùng, tựa như xuyên thấu qua mặt đất. Tô Minh ở bên trong sở vách núi hai bên hít sâu. Đây là do con người tạo ra, xem hình dạng như là một bị đao chẻ ra. Tu vi cỡ nào mới làm được điều này chứ? Tô Minh lặng lẽ đi xuống bên dưới khe hở, vừa đi vừa tính toán khoảng cách. Lát sau Tô Minh chợt ngừng lại, chỗ khá sâu trong khe hở, hắn thấy vách đá bên cạnh có một cửa vào. Cửa không lớn, bên trong tối đen, dường như từng là lối đi lại bị khe hở chặn đứt. Chính là chỗ này, Tô Minh cẩn thận tiến lên mở ra khắc ấn thuật, chậm rãi đi vào bên trong. Khoảnh khắc hắn đạp một bước vào, lập tức lối đi tỏa ra khói trắng mỏng, khói chợt xuất hiện bao phủ lấy thân thể Tô Minh. Tô Minh không lùi lại hay tránh đi mà lập tức lấy ra mộc giản. Trong mộc giản giới thiệu rất kỹ càng nhiều chỗ có thảo dược. Nơi thảo dược sinh ra là mấy năm qua bộ lạc An Đông lần lượt mở ra chỗ này sưu tập đến. Nhưng có bảo hộ không lấy hết một lần, mà để thảo dược sinh trưởng, lần sau mới tìm tiếp. Tìm ra chỗ này, tiến vào đây cần mộc giản. Có vật đó thì có thể mở ra phòng vệ nơi bộ lạc An Đông nuôi thảo dược. Nhưng mấy trăm năm qua khó tránh khỏi, mộc giản bị hai bộ lạc khác cướp đi. Cũng có thể xảy ra việc bộ lạc khác bị cướp mộc giản, tiếp xúc lẫn nhau, thành ra chiến phần thảo dược ở đâu đều bị ba bộ lạc biết hết. Nhưng vì tránh cho tranh giành, khiến thảo dược tuyệt chủng. Dần dần ba bộ lạc có sự cân bằng kỳ diệu. Trừ vài loại thảo dược chân quý là ba bộ lạc có thể tranh đoạt. Chỗ khác đều là trước khi mở ra đã phân công trước. Khói trắng vòng quanh người Tô Minh, mộc giản trong tay hắn mới dần tán ra, lộ ra đường đi. Tô Minh do dự chốc lát cẩn thận tiến đến. Thời gian không dài lắm, bóng dáng Tô Minh chợt lóe bước ra. Sắc mặt âm trầm, chạy nhanh theo khe hở mau chóng ra ngoài. Đứng ở bên ngoài, mắt hắn lấp lóe, suy nghĩ chốc lát. Hắn cúi đầu nhìn khe hở dưới chân, dứt khoát không rời khỏi, mà lại xông vào trong khe. Lần này hắn không bước đi lối đi kia, mà đi hướng càng sâu, nhanh chóng tới gần không gian tối đen như mực. Nhưng trong phạm vi khắc ấn của Tô Minh, hắn không cần dùng mắt thường, mà có thể dùng tâm để cảm nhận rõ ràng. Thời gian trôi qua, lại chốc lát sau, trước mặt Tô Minh khe hở vẫn sâu không thấy đáy, nhưng ngày càng hẹp, thậm chí có nhiều nơi cần khom người mới qua được. Ngay lúc này, trong phạm vi khắc ấn thuật trông thấy một vật. Quả nhiên là vậy, Tô Minh dừng chân cảm nhận vật đó. Không bao lâu, trước mặt hắn hiện ra thi thể không đầu. Cái xác kẹt ở vách đá trong khe, không có đầu, mặc áo lam, trên người tràn ngập vết thương, đặc biệt là ở ngực, gần như xuyên thấu qua người. Trên eo gã treo một cái lệnh bài, là dấu ấn khách mời bộ lạc An Đông. Tô Minh cẩn thận quan sát thi thể trong chốc lát, lục tìm trên xác, không thấy gì vật gì. Nhưng nhìn cái xác thì có thể đoán ra đối phương chỉ mới chết vài ngày. Mất đầu, mất máu. Tô Minh lặng im phóng người lên trên, nhanh chóng rời khỏi khe hở, không tạm dừng mà chạy nhanh đi hướng càng xa. Vài tiếng đồng hồ sau, Tô Minh liên tục đi 5 chỗ đánh dấu thảo dược, sắc mặt ngày càng âm trầm. Ở một tảng đá lớn, Tô Minh sờ mộc giản trong tay, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Không ngờ còn lại thảo dược. Đối với Tô Minh thì đây không phải là tin tốt. Điều này chứng minh hai nhóm người bộ lạc An Đông tới trước không có nhiều cơ hội lấy thảo dược. Ngẫu nhiên đến tìm thì như người trong khe hở, thành cái xác. Mắt Tô Minh chợt lóe, trầm ngâm giây lát đặt quyết định, đang muốn đi tiếp thì trong đầu bỗng vang vọng kiếm ngâm. Xoay mạnh người, liền thấy chân trời có ánh mây trắng bay tới. Trên mây trắng đứng đó hai người, trong đó một thân thể mảnh mai, chính là Hàn Phỉ Tử. Tô Minh con người co rụt lại, không chút nghĩ ngợi lập tức lùi ra sau, núp đằng sau tảng đá không muốn gặp Hàn Phỉ Tử. Theo hắn nghĩ, Hàn Phỉ Tử có mặt tại đây, không khiến người bất ngờ, nhưng tránh được thì nên tránh. Mây trắng lao tới ngày càng gần, tốc độ dần chậm lại. Trước mặt, Hàn Phỉ Tử bay huyết ảnh, lúc này đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ mãnh liệt. Huyết ảnh chợt lấp lóe, lập tức khiến Tô Minh chú ý. Hắn vốn tưởng Hàn Phỉ Tử chỉ đi ngang qua, nhưng bây giờ thấy tốc độ mây trắng biến chậm như định ngừng, còn có huyết ảnh lóe sáng. Hắn tập trung nhìn lập tức chấn động tinh thần. Hắn nhìn thấy hình dạng huyết ảnh chính là mình đeo mặt nạ. Không xong rồi. Tô Minh lập tức biết đối phương xuất hiện tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, mà là có man thuật lạ lùng nào đó đã dẫn dắt tìm kiếm mình. Chắc là gã đàn ông áo đỏ bộ lạc Nhan Trì. Tô Minh lập tức lùi ra sau. Ngay lúc hắn lùi chưa đến 3 mét, thì tảng đá lập tức tỏa ra khí lạnh mãnh liệt. Vang lên tiếng két két, tảng đá lập tức bốc lên khí lạnh, chớp mắt hóa thành khối băng. Khối băng bùm một tiếng nổ tung, thành vô số mảnh vỡ bắn thẳng tới Tô Minh. Cùng lúc đó, trên đám mây, gã thanh niên cao to Nhan Quảng đứng sau Hàn Phỉ Tử mắt chợt lóe. Sải bước hướng đằng trước, gã mượn lực giáng xuống, hóa thành cầu vồng, bay đến chỗ của Tô Minh. Khách của bộ lạc An Đông, giết tộc nhân bộ lạc Nhan Chỉ ta, hôm nay có dám đấu với Nhan ta một trận không? Thanh âm Nhan Quảng vang vọng chuyển khắp xung quanh. Theo gã tới gần, dấy lên tiếng rít sắc bén kinh người. Trong tay Nhan Quảng cầm thanh xả mâu, tỏa ánh sáng lan quái dị, nhanh chóng tới gần. Hậu kỳ ngưng huyết, số lượng sợi máu hơn 800 sợi. Tô Minh lùi ra sau, qua mặt nạ, liếc nhìn đoán ra tu vi của thanh niên này. Người này nếu một mình, thì Tô Minh nắm chắc có thể chiến thắng. Nhưng hôm nay lại còn có Hàn Phỉ Tử. Tô Minh có thể không thèm để ý tới thanh niên, nhưng Hàn Phỉ Tử thì hắn từng đấu một trận. Cô có nhiều thủ đoạn, nếu hai người cùng ra tay thì hắn không thể cầm cự. Những suy nghĩ lóe qua óc của Tô Minh, hắn nhanh chóng lùi ra sau, nâng lên tay phải, vùng trước mặt, nắm tay đánh về hướng Nhàn Quảng. Cùng lúc đó tay trái Tô Minh biến ra con rắn đen, con rắn rít lên xông tới mảnh băng vỡ. Tô Minh đánh ra một quyền, liền cả người chấn động rút lui vài bước, khuôn mặt giấu dưới mặt nạ trắng bệch. Còn về Nhan Quảng ở giữa không trung thì càng tệ. Gã hộc máu, suýt nữa không giữ chặt được xả mâu xanh. Thân thể bị lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra hơn 10 mét mới hoảng sợ dừng lại. Thanh âm đùng đùng vang vọng, những mảnh vỡ nổ tung, nhưng con rắn đen cũng chấn động nứt ra. Khoảnh khắc tan vỡ, Tô Minh lại lùi ra phía sau, ánh mắt lạnh lùng miệng phun ra màn xương. Xương! Rắn đen màn khí mới tụ thành, bỗng tỏa ra mảng lớn khói đen. khói đen chợt tràn ngập xung quanh, khiến xương đen cuốn thành vòng. Hàn Phỉ Tử biến sắc mặt, khoảnh khắc khói đen khuếch tán, cô lập tức nâng lên tay phải chỉ hướng Nhan Quảng. Thân thể Nhan Quảng bởi vì ở trong khói đen mà hoảng sợ, vẻ mặt trầm trọng. Lập tức xuất hiện sương mây trắng, hình thành phòng vệ nghiêm ngặt quanh người gã, giúp Nhan Quảng phòng vệ xong. Ngoài người Hàn Phỉ Tử chợt lóe ánh sáng vàng. Chính là thuật pháp kỳ lạ lúc trước, liên tục chịu đựng đòn tấn công của Tô Minh, nhưng lại không bị trọng thương. Khi Hàn Phỉ Tử làm ra hành động, thì đồng thời trong khói đen, mắt Tô Minh lóe sáng, kiếm xanh giữa trán rít gào bay nhanh. Mục đích không phải là Nhan Quảng, cũng không phải là Hàn Phỉ Tử, mà là huyết ảnh trước mặt. Huyết ảnh này mới chính là mục tiêu của Tô Minh. Không hủy vật đó, thì dù hắn trốn chạy thế nào, cũng có khả năng bị truy đuổi lần thứ hai. Vậy thì chẳng bằng diệt nó. Thanh kiếm rít gào hình thành áp lực cường đại, bay thẳng tới huyết ảnh trước mặt Hàn Phỉ Tử. Uy lực kiếm này có thể chấn nhiếp sai khai trần. Uy lực này có thể chấn nhiếp khai trần khiến Hàn Phỉ Tử kinh sợ. Cô không nhìn tới kiếm xanh, nhưng có thể cảm giác khói trước mặt có khí thế kinh người bay nhanh tới, cho cô cảm giác nguy hiểm sinh mạng. Lại biến sắc mặt, Hàn Phỉ Tử lui mạnh ra sau, toàn thân lượn lờ mây khói, ánh sáng vàng xuyên thấu. Trong tay cô xuất hiện tấm kính to cỡ bàn tay. Kính lóe sáng, thanh âm bùm bùm quanh cô. Thanh âm bùm bùm ở quanh cô, huyễn hóa ra 6 tấm kính. Trên dưới hai bên bảo vệ Hàn Phỉ Tử bên trong. Ngay lúc cô lùi lại, kiếm nhỏ màu xanh có khắc ấn. Khống chế tới gần huyết ảnh chém mạnh xuống. Một kiếm chém xuống, huyết ảnh như có linh tính, phát ra tiếng hét thê lương, một chia thành hai vỡ nát. Mắt Tô Minh lộ ra sát khí, định khống chế kiếm xanh nhỏ đâm thẳng tới Hàn Phỉ Tử, thì tim bỗng đập nhanh, sắc mặt trầm xuống. Chỉ thấy huyết ảnh bị chém thành hai, tan vỡ lộ ra đoàn khí đỏ. Ở giữa không trung hình thành đồ án đỏ cỡ 10 mét. Đồ án phức tạp, giây phút xuất hiện thì lấp lóe ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng đỏ có áp lực khiến Tô Minh chấn động. Khi nó xuất hiện, khiến khói đen xung quanh nhanh chóng ảm đạm. Đảo mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, đồ án đỏ bỗng chuyển động, hóa thành khuôn mặt phụ nữ. Người phụ nữ đẹp tuyệt, nhắm mắt, hàng mi khẽ rung động. Khoảnh khắc đôi mắt mở ra, kiếm nhỏ xanh lập tức run rẩy như không thể tới gần. Từ hai mắt người phụ nữ, bắn ra luồng sáng xanh, tiếng cười duyên vang vọng khắp trời đất. Tiếng cười tràn ngập lực lượng kỳ lạ, khiến người nghe sẽ chấn động tinh thần, như có vô số sóng gợn, khiến người vui sướng. Tiếng cười vang vọng, khuôn mặt người phụ nữ, hé miệng thổi ngụm khí hướng kiếm nhỏ tỏa ánh sáng xanh. Luồng khí như gió thơm chạm vào kiếm nhỏ, kiếm chuyển ra tiếng kêu sắc nhọn, thanh kiếm run lên, xoay lại bay nhanh chui vào trong người Tô Minh. Sắc mặt Tô Minh bỗng ửng đỏ, gió thơm ập vào mặt, mắt hắn mơ hồ, hắn lờ mờ thấy một người phụ nữ thân thể yêu kiều. Người phụ nữ xinh đẹp khiến Tô Minh đập nhanh, loại cảm giác này tựa như chỉ cần đối phương nói tới một câu, hắn sẵn sàng dâng hiến sinh mạng. Bây giờ người phụ nữ như đang quyến rũ nhìn mình, như kêu gọi mình đi tới. Tô Minh vẻ mặt mờ mịt, nhưng đúng lúc này, mảnh đá đen bí ẩn treo trên trước ngực hắn, giống như năm đó hắn gặp phải tả man giáng xuống, tỏa ra khí lạnh lan khắp người, làm Tô Minh tạm dừng, mắt lập tức tỉnh táo lại. Khoảnh khắc tỉnh táo, Tô Minh hộc ra ngụm máu, sắc mặt bệnh hoạn lộ ra chấn kinh, hắn chẳng chút do dự, lập tức lùi ra sau. Mọi chuyện nói thì dài, nhưng kỳ thực chỉ xảy ra trong chớp mắt. Hả? Khuôn mặt phụ nữ to lớn ở giữa không trung lộ ra vẻ hứng thú, nhìn bóng dáng Tô Minh khuất xa, đột nhiên bật cười. Phi Nhi, Nhan Quảng, ta muốn người này sống. Đi đi, hắn bị trọng thương sẽ không dấy lên sóng gió. Đi đi, hắn bị trọng thương sẽ không dấy lên sóng gió to được, mang hắn về cho ta. Khuôn mặt to lớn dịu dàng nói rồi chậm rãi biến mất. Nhan Quảng đứng một bên vội vàng dâng dạ. Hàn Phỉ Tử không mở miệng mà nhìn hướng Tô Minh bỏ chạy. Chân mày cô luôn nhíu chặt. Cô cứ cảm thấy Tô Minh đem lại cảm giác quen thuộc. Nhưng thời gian giao đấu ngắn ngủi, cô chưa phát hiện có manh mối gì. Tô Minh siết chặt ngực áo. Đó là chỗ hắn đau nhất, dường như tim vỡ nát, làm khóe miệng của hắn không ngừng tràn tơ máu. Ấn ký kiếm nhỏ giữa trán biến ảm đạm, mặt trên có đoàn sắc đỏ như ẩn như hiện. À là Nhan Loan. Đây không phải lần đầu Tô Minh trông thấy khuôn mặt phụ nữ to lớn kia. Năm đó tại thành Hàm Sơn, khi Hỏa Phong khiêu chiến Hàm Sơn Xích, thì hắn đã từng trông thấy. À tuyệt đối không phải là cường giả khai trần bình thường. mới vừa rồi, ả thi triển man thuật đủ để thành hình giết người. Đủ để vô hình giết người. Tô Minh học búng máu cơ thể lảo đảo, tay phải lấy ra nam ly dược, bỏ vào miệng rồi lại chạy nhanh. Sau lưng hắn, Hàn Phỉ Tử và Nhan Quảng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo không bỏ. Chủ nhân, tu vi Nhan Loan chắc là đã đến trung kỳ khai trần. Ả gần là tộc trưởng mà có thể đè ép man công. Việc các bộ lạc không thể làm được. Bộ lạc Nhan Chỉ rõ ràng khác với bộ lạc khác. Không lấy man công đứng đầu mà là tộc trưởng. Không ngờ ả cũng tới đây. Trong giọng nói Hỏa Phong lộ rõ sự sợ hãi. Nghe lời của Hỏa Phong, sắc mặt Tô Minh càng thêm âm trầm. Cắn răng không thèm để ý tới vết thương mà tiếp tục chạy nhanh. Trên đường đi nuốt nhiều nam ly dược giữ vững tốc độ. Nhưng bởi vì chạy nhanh, khiến hắn không thể tĩnh tâm mau chóng hồi phục vết thương. Hàn Phỉ Tử và Nhan Quảng sau lưng hắn càng đuổi càng kinh sợ. Hai người cứ tưởng Tô Minh trọng thương sẽ không trốn được xa, không được bao lâu. Nhưng bây giờ đã hơn 4 tiếng đồng hồ. Khách mời bộ lạc An Đông trước mắt họ vẫn đang chạy rất nhanh. Dưới mặt nạ, khuôn mặt Tô Minh tái nhợt, chạy trốn vài tiếng đồng hồ. Dù có nam ly dược chữa trị, nhưng nếu không có một ít thời gian tĩnh tọa, thì vết thương khó mà lành lại được. Đặc biệt đau nhức ở ngực không giảm bớt. Bây giờ bởi vì bỏ chạy mà càng đau thêm như sắp tan vỡ. Bộ lạc Nhan Trì. Tô Minh nhớ kỹ tên bộ lạc này, nhưng bây giờ hắn không thể dừng bước, sợ Nhan Loan tùy thời xuất hiện. Một khi đối phương lần nữa hiện ra, thì mình khó mà có thể trốn thoát. Chủ nhân, theo ta thấy Nhan Loan sẽ không xuất hiện nữa đâu. Hòa Phong cẩn thận lên tiếng, che giấu khẩn trương vang vọng trong đầu Tô Minh. Gã không muốn Tô Minh chết, nếu hắn chết thì gã cũng khó sống. Nói tiếp đi. Tô Minh biết về mặt kinh nghiệm và tâm kế, thì mình không thể bằng Hòa Phong. Bây giờ nghe lời của Hòa Phong, dường như nghĩ tới điểm quan trọng gì. Nhan Loan tu vi kinh người. Nếu ả có thể tùy thời xuất hiện, khách mời hai bộ lạc tiến vào đây không ai sống sót, thậm chí còn không có người dò xét. Ả sắp đặt Hàn Phỉ Tử và Nhan Quảng truy sát chủ nhân. Chúng ta đi ra khỏi hang, gặp gã đàn ông áo đỏ. Điều này chứng minh... Hỏa Phong đầu óc, mau chóng vận chuyển phân tích nói. Chứng minh Nhan Loan tại đây, hoặc là bị hạn chế rất nhiều, hoặc là vì một số việc mà phải luôn ở tại đó, không thể ra bên ngoài. Chỉ có thể dùng cách mới rồi, hư ảo ra tay. Tô Minh lập tức tiếp lời. Chủ nhân anh Minh, hơn nữa Nhan Loan hư ảo ra tay, chắc cũng không phải tùy tiện liền được. Nếu không thì giờ phút này chỉ cần lập tức xuất hiện, chủ nhân tuyệt đối không thể chạy trốn thời gian dài như vậy. Hỏa Phong đầu tiên là nịnh hót một phen, rồi mới nói ra suy nghĩ của mình. Mắt Tô Minh chớp lé, hắn biết mình không thể kéo dài lâu hơn nữa. Dù năm ly dược còn không ít, nhưng nếu kéo dài cơn đau trước ngực, thân thể hắn sẽ không thể chịu đựng được. Hỏa Phong, ta biết ngươi còn giữ lại chút thủ đoạn. Nếu bây giờ ta chết thì ngươi cũng khó sống. Đừng giấu giếm nữa. Ngươi có thể bám chặt hai người Hàn Phỉ Tử trong chốc lát không? Tô Minh hít sâu chuyển ý niệm. Hỏa Phong im lặng trong chốc lát, rồi dứt khoát nói. Chủ nhân, trạng thái hiện giờ của ta chỉ có thể giữ chân hai người khoảng nửa tiếng. Tốt. Tô Minh dừng bước, lập tức ngồi trên mặt đất, lấy ra nam ly dược bỏ vào miệng, nhắm mắt lại vận chuyển khí huyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đằng sau Tô Minh mây trắng xé gió bay thẳng tới. Giờ phút mây trắng tới gần 100 mét, thân thể Tô Minh chợt lóe ánh sáng xanh, Hỏa Phong biến thành người nhỏ xíu bước ra. Khuôn mặt mơ hồ, vì gã không muốn để Hàn Phỉ Tử nhận ra chính mình, đưa đến Tô Minh không thích mà nghi ngờ. Sau khi xuất hiện, Hỏa Phong nâng lên tay phải, đánh một đấm hướng mây trắng trên trời. Từng gợn sóng lan tỏa, khoảng cách giữa Tô Minh xếp bằng và mây trắng có sóng gợn khuếch tán. Hỏa Phong vọt tới, ánh sáng xanh trên người lan tràn ra ngoài. Ánh sáng xanh bỗng chốc, bao phủ phạm vi 50 mét quanh người Tô Minh. Hỏa Phong nhanh chân. Hỏa Phong khoanh chân bồng bềnh giữa không trung, hai mắt khép kín, cả người hòa tan với ánh sáng này, biến mất không bóng dáng. Gã dùng cách này cản Hàn Phỉ Tử và Nhan Quảng, tranh thủ thêm thời gian cho Tô Minh. Tiếng chấn động theo đó vang lên, Nhan Quảng vẻ mặt sát khí, dùng trường thương xanh không ngừng đánh hướng màn sáng xanh này, khiến màn sáng lung lay như tùy thời sẽ bị chọc thủng. Hàn Phỉ Tử vừa liếc mắt, liền nhìn thấy Tô Minh ở bên trong, mắt lộ ra tia kỳ lạ cũng ra tay. Từng áng mây trắng quanh quẩn bốn phương màu vàng, áp lực tới gần, khiến phạm vi ánh sáng bao phủ không ngừng thu nhỏ. 40 mét, 30 mét, 20 mét, đến 10 mét thì màn sáng đã cực kỳ mỏng manh. Bây giờ Nhan Quảng gầm một tiếng, Trường thương trong tay chớp lấy ánh sáng xanh, đâm vào màn sáng xanh. Màn sáng lập tức vỡ thành hoa, vô số mảnh vụn ngưng tụ ở giữa không trung, hóa thành Hỏa Phong khuôn mặt mơ hồ. Hỏa Phong run lẩy bẩy, khoảnh khắc gã xuất hiện, Nhan Quảng ném trường thương lao thẳng tới Tô Minh. Hàn Phỉ Tử ở bên cạnh khuôn mặt lạnh băng, sương khói lượn lờ hình thành bàn tay to đánh tới. Hỏa Phong biểu tình sốt ruột, gã biết rõ Tô Minh chết thì mình lập tức sẽ chết theo. Gã cắn răng hét một tiếng, toàn thân lại tỏa ánh sáng xanh. Ánh sáng ngừng tụ quanh người Tô Minh trong 3 mét. Khi trường thương của Nhan Quảng lao tới, thì không thể chịu đựng lần nữa nổ tung. Lần này là cực hạn của Hỏa Phong. Thân thể Hỏa Phong lập tức biến tối tăm như sắp tan biến. Gã cười thảm, khoảnh khắc tuyệt vọng thì có lực hút mãnh liệt chuyển đến từ thân thể Tô Minh, bao phủ lấy Hỏa Phong, kéo gã từ giữa không trung trở vào trong người Tô Minh. Cùng lúc đó, Tô Minh mở mắt trong, lóe mắt sát khí. Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt, dưới chân lóe ánh sáng đỏ, chỉ thấy bãi cỏ đỏ bỗng lan tràn bao phủ 10 mét, hình thành phòng hộ chặn trường thương của Nhan Quảng và bàn tay khói của Hàn Phỉ Tử. Tiếng đùng đùng vang vọng, trường thương của Nhan Quảng bị chặn. Khoảnh khắc dừng lại thì Tô Minh đứng bật dậy, tiến lên một bước, không thèm để ý Hàn Phỉ Tử mà lao thẳng tới Nhan Quảng. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới gần đánh ra một đấm. Nhan Quảng cũng đấm ra một đấm, gầm lên va chạm với nắm đấm của Tô Minh. Oanh một tiếng, gã rút lui hộc máu. Tô Minh mắt lộ ra sát khí, định truy giết thì Hàn Phỉ Tử ở bên cạnh, khi thấy hạn bãi cỏ đỏ liền ngây ngẩn cả người. Mặt cỏ này hình như cô đã từng thấy một lần, nhưng biến cố xảy ra trong hang núi rừng mưa quá nhanh khiến cô không nhìn thấy được rõ ràng. Giờ cô ngây ra định tham gia, nhưng Tô Minh vung tay phải hướng phía cô, rắn đen lại xuất hiện, hình thành khói đen mỏng manh. Trong khói đen lộ ra đầu con rắn cắn hướng Hàn Phỉ Tử. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Hàn Phỉ Tử cười nhạt, toàn thân lóe ánh sáng vàng. Cô vốn không thèm để ý con rắn đen này, định bước qua chặn Tô Minh giết Nhan Quảng, cũng cùng gã bắt hắn. Hòa Phong, ngươi dụ ả đến rồi còn chưa ra tay, muốn chờ tới bao giờ nữa? Mắt Tô Minh lóe sáng, hắn phải trước tiên giết chết Nhan Quảng, rồi mới từ từ đối phó với Hàn Phỉ Tử, không thể để hai người bắt tay nhau được. Bây giờ thấy Hàn Phỉ Tử không thèm để ý sương khói, hắn lập tức quyết định dùng giọng khàn khàn nói ra câu đó. Vừa thốt ra lời, khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Phỉ Tử chợt biến sắc. Cô phản xạ chợt khựng lại, mạnh ngẩng đầu não chấn động. Lúc trước, cô thấy mọi thứ quen thuộc, bây giờ đã có đáp án. Nhưng đáp án này cần trả giá lớn. Cái giá chính là mạng của Nhan Quảng. Khi Hàn Phỉ Tử bị câu nói của Tô Minh lung lay tâm trí ngừng bước, Tô Minh lập tức đuổi theo Nhan Quảng. Kiếm ấn trên trán chợt lóe, kiếm nhỏ xanh bay thẳng tới chỗ Nhan Quảng. Tốc độ rất nhanh, khoảng khắc tới gần. Trong tiếng hét thảm của Nhan Quảng xuyên thấu qua trán gã, bùm một tiếng, thân thể Nhan Quảng theo dư lực kiếm nhỏ rút lui vài bước, té trên mặt đất, hai chân co giật liền tắt thở. Tô Minh thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, khóe miệng chảy máu ào ạt, mặt hắn tái nhợt, ngực đau đớn. Hàng loạt hành động đã tiêu hao rất nhiều sức lực của Tô Minh, đặc biệt là giết Nhan Quảng khiến linh lực trong mạch máu của hắn gần như tan hết. Bây giờ hắn đứng đó cầm thạch tệ linh thạch đỏ trong tay. Bãi cỏ đỏ đi theo bao trùm phạm vi 10 mét. Trong người Tô Minh, nguyệt dực tản ra tràn ngập xung quanh, phát ra tiếng gào câm lặng. Kiếm nhỏ xanh ảm đạm, thanh kiếm có lấm tấm đỏ như thấm vào trong kiếm, nhìn ghê rợn. Bây giờ nó bay cạnh Tô Minh kiếm khí yếu ớt. Hàn Phỉ Tử đứng cách Tô Minh 10 mét, nhìn hắn mắt có sát khí. Cô tìm người trước mắt đã rất lâu, nhưng vẫn không có một chút manh mối. Không ngờ đến hôm nay lại gặp tại đây. Người là khách của bộ lạc An Đông. Mới vừa rồi người nhỏ xíu tỏa ánh sáng xanh kia chắc là Hỏa Phong. Còn về vật đó... Mắt Hàn Phỉ Tử chợt lóe, nhìn chằm chằm kiếm nhỏ xanh. Chắc là báu vật của Hỏa Phong. Không ngờ ta và Huyền Luân tranh đoạt lâu như vậy, cuối cùng bị người chiếm được. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Tô Minh của tu vi của người thay đổi rất lớn. Chắc không phải loại người vô danh. Ngươi là ai? Khách mời An Đông, Mặc Tô. Tô Minh khàn khàn lên tiếng, ánh mắt xuyên qua mặt nạ nhìn Hàn Phỉ Tử che khăn. Mặc Tô! Hàn Phỉ Tử nhìn Tô Minh im lặng. Tô Minh không ra tiếng, thở gấp nhìn Hàn Phỉ Tử. Người bị thương rất nặng, ta có 7 phần tin tưởng có thể đánh chết người tại đây. Hơn 10 giây sau, Hàn Phỉ Tử nhẹ giọng nói. Ta cũng có 7 phần tin tưởng cùng người chết chung. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, kiếm nhỏ xanh bên cạnh hắn, phát ra tiếng kiếm kêu khe khẽ.